Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cứng đầu cứng dạ tới đâu cũng phải sợ hãi. Thầy Dương đã bắt đầu sắp chịu không nổi vì tiếng khóc. Thầy cố gắng tới cùng nhưng chỉ để ngăn cản tốc độ, chứ không thể bắt đôi mắt dừng lại được. Tiếng khóc của trẻ con sẽ lẫn tiếng cười hắc hắc he he của cậu Chiếu ngoài kia, đánh thẳng vào đầu mọi người. Dù gan lớn như ông Nhơn cũng phải biến sắc, lùi lại sát bàn thờ. Ông cố gắng bám vào bàn thờ, hy vọng âm đức của ông bà có thể giúp qua trận này. Nhưng tất cả chỉ là vô ích. Đột nhiên, cửa phòng bật mở. Ông quay lại thấy cậu Quang đang lững thững bước ra từ phòng trong. Bà thì nằm bất tỉnh trong buồng từ bao giờ. Ông lao vào phòng, ôm bà dậy và lay mạnh bà. Nhưng bà vẫn mắt nhắm nghiền, hơi thở thon thóp. Ông thầy Hậu và cậu Quyền chạy đến, định ôm lấy cậu Quang và mang cậu về phía sau thầy Dương cho an toàn. Nhưng mà cậu xua tay. Cậu nhìn mọi người và cười nhếch mép, một điệu cười khinh bỉ không nên có ở một đứa trẻ mới 6 tuổi đầu. Cậu đi thẳng ra sân, không ai ngăn cậu lại được. Cậu đứng đối diện với bóng đen. Bóng đen có vẻ hơi chần chừ, nhưng đôi mắt đỏ ngầu máu đã vọt tới trước đôi thẳng đôi mắt của cậu. Mắt của cậu trừng thật lớn nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu. Hai bên cứ chân chối nhìn nhau như vậy. Mọi người im mặt theo dõi xem có chuyện gì xảy ra. Thì thấy từ đôi mắt đỏ ngầu, máu đang nhỏ xuống. Càng nhỏ xuống thì nó càng thu nhỏ lại. Cuối cùng chỉ còn lại một con ngươi màu đen, không chịu khuất phục, vẫn chằm chằm hướng về phía cậu. Trong nhà, thầy Dương chỉ thấy cậu Quang đưa tay ra cầm lấy đôi con người đó, rồi ra sức nghiền nát trong nắm tay nhỏ bé của cậu. Bóng đen phía sau đột nhiên phun ra một ngụm máu, lảo đảo ngã xuống. Thầy Dương hô người chạy lấy bắt lấy bóng đen, nhưng mọi người run rẩy không ai dám tiến lên. Bất đắc dĩ, thầy phải bảo cậu Quyền lấy dây ra trói cậu Chiếu lại. Cậu Quyền vừa định bước ra thì thấy cậu Quang từ từ quay lại. Từ hốc mắt cậu lúc này máu đang chảy ra như nước mắt, nhưng miệng cậu vẫn cười, cái điệu cười nhếch mép như lúc đầu. Hai tay cậu nhòe nhòe máu, bộ đồ gấm trắng trên người loang lổ máu. Cậu đưa tay lên cổ, bứt chuỗi tràng hạt ra. Thầy Dương ngăn cản cậu. Thôi đừng con ơi, đầu lĩnh của nó đã trọng thương, không nên ra tay tàn sát lũ âm binh tà linh. Con có thể bắt nhốt chúng lại và nhờ cha con lên chùa lập đàn cầu an cho chúng. Nhưng cậu không trả lời, nắm tay nhỏ xíu bắt đầu ném những chuỗi hàng chạt lên trời. Tiếng khóc lúc này càng thê thảm hơn. Tiếng cười đã không còn, chỉ còn tiếng khóc than rên rỉ. Thanh Thượng Lương ở phía nhà trên đang từ từ rỉ ra một hỗn hợp màu máu đen đặc hôi tanh. Thầy Dương đứng nhìn cảnh đó chỉ biết lắc đầu, khơi gợi sát cơ một đứa nhỏ mới 6 tuổi. Không ai có thể ngờ rằng nó lại có bản lĩnh đến vậy. Thầy đã cứu một gia đình, nhưng cuộc đời đứa nhỏ từ nay về sau đã hoàn toàn thay đổi. Thầy tự hỏi mình có sai lầm hay không. Trong nhà lúc này bà Tổ đã tỉnh lại. Bà lao ra sân ôm đứa cậu con trai nhỏ. Lúc này cậu đột ngột ngã xuống trong vòng tay mẹ. Ông nhanh chóng chạy ra ôm cậu vào nhà. Cậu Quyền lúc này mang dây ra trói cậu Chiếu vào và mang vào nhà, đặt trên bộ ván trước bàn thờ. Thầy Dương được thầy Hậu đỡ sang ngồi ở bàn giữa cùng ông Tổ. Cậu Chiếu tuy bị trọng thương nhưng vẫn ngạo mạn, không thèm liếc nhìn đến ông Nhơn và thầy Hậu. Ông Nhơn trả hỏi về cái chết của cô Tiến và cậu bé ăn mày. Cậu Chiếu chỉ nói ngắn gọn: chúng nó đáng phải chết. Ông Nhơn tức giận, sai người nhốt cậu vào cái nhà kho nơi cô Tiến đã treo cổ và cử người canh giữ cẩn thận để mai mang lên quan tố cáo cậu cưỡng bức dân nữ nhà lành và tội giết người. Phần thầy Dương, ông Nhơn hết lòng cảm tạ thầy Dương vì đã giải cứu cả gia đình ông. Nhưng thầy Dương vẫn một mực lắc đầu. Cậu Quang lúc này đã tỉnh lại trong vòng tay của mẹ. Đôi mắt của cậu giờ đã không còn nhìn thấy ánh sáng nữa. Nhưng cậu không khóc, không la như những đứa trẻ khác, mà lặng im ngồi trong lòng mẹ, đưa đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh. Ông Nhơn thở dài, lắc đầu, rồi ra lệnh cho mọi người tìm chỗ nghỉ ngơi. Qua đêm nay, mọi người ai cũng đã quá mệt mỏi rồi. Sáng hôm sau, cậu Quang đã tỉnh táo và chơi đùa như bình thường. Dường như đôi mắt thiếu đi ánh sáng cũng không có nghĩa gì đối với cậu. Thầy Dương từ biệt ra về để về chùa chữa trị vết thương trên mặt. Trước khi đi, thầy đặc biệt dặn dò ông Nhơn phải xây dựng lại ngôi miếu thờ nhỏ để cúng các vong linh trong vùng và để tưởng nhớ đến cô Tiến và cậu bé ăn mày bị chết oan. Thầy cũng dặn ông Nhơn phải thỉnh cho được các vật thiêng về trấn trạch. Tuy bùa độc đã được gỡ nhưng hậu họa vẫn còn. Về phần cậu Út Quang, ông nhấn mạnh lần nữa cho ông bà phải hết sức chăm sóc cậu. Sát cơ của vị tướng bẩm sinh trong cậu đã bị khuấy lên. Nếu không cẩn thận, mai này cậu có thể trở thành một sát tinh độc ác. Ông Nhơn nghe thấy vậy cũng lo lắng không ngừng. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net